Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 5, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu, hoàng đế sau khi rời đi, Cố Thiểu Hiên vội vã từ trong lòng lấy ra một bình thuốc, đổ ra một ít thuốc bột ăn vào, hơi vừa cảm thụ, sắc mặt càng thêm khó coi, lập tức khiển lùi những cấm vệ khác quân, đi tới Nhâm Bắc Hải trước mặt, vội la lên, mau đưa Vô Ảnh độc thuốc giải cho ta. Cố đại nhân, lẽ nào ngươi cũng ăn cái kia thuốc trường sinh bất lão? Nhâm Bắc Hải cả kinh nói, đừng rông dài, nhanh cho ta thuốc giải. Cố Thiểu Hiên sắc mặt tái nhợt quát lên, Cố đại nhân, thảo dân thật không biết Vô Ảnh độc thuốc giải, chất độc này là thảo dân ngẫu nhiên được, vì là thập đại kịch độc một trong. Nhâm Bắc Hải càng thêm sợ hãi lên, vậy ngươi đi chết đi. Cố Thiểu Hiên giận không nhịn nổi, giơ tay liền muốn hướng về Nhâm Bắc Hải bổ tới. Chờ đã, Cố đại nhân, nghe đồn trong có thể giải bách độc Ích Thanh Tán, hay là có thể giải Vô Ảnh độc. Nhâm Bắc Hải sắc mặt đại biến nói, đi chết, vừa nãy ta liền dùng Ích Thanh Tán, cũng chỉ có thể giảm bớt Vô Ảnh độc phát tác mà thôi. Cố Thiểu Hiên một trường bổ vào Nhâm Bắc Hải ngực, Nhâm Bắc Hải ở sức mạnh khổng lồ dưới, dường như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trực tiếp đánh vào đại điện trên tường, lập tức đập xuống đất, hơi há mồm, nội tạng đều từ trong miệng phun ra ngoài. Nhâm Bắc Hải ý thức dần dần mơ hồ, hắn rất không cam tâm, vốn là cho rằng quy thuận Cố Thiểu Hiên, trợ giúp Cố Thiểu Hiên độc sát hoàng đế liền có thể bảo vệ mạng nhỏ, cái nào nghĩ đến cuối cùng vẫn là bỏ mình kết cục. Cố Thiểu Hiên một trường đánh chết Nhâm Bắc Hải sau, vẻ mặt càng thêm khó coi, vốn là lấy vì là kế hoạch của chính mình rất hoàn mỹ, nhưng không nghĩ tới còn có một dược đồng bất ngờ đi chết, để hắn không thể không phục dưới lau Vô Ảnh độc thuốc trường sinh bất lão. Cố Thiểu Hiên quyết định không dựa theo kế hoạch lúc đầu, ở bên trong thung lũng sách ứng bên ngoài đại quân, mà là lập tức xuất cốc đi tìm giải trừ Vô Ảnh độc phương pháp. Cố Thiểu Hiên vừa mới chuẩn bị rời đi luyện dược điện, bên ngoài thì có cấm vệ quân đến báo, đại nhân, bên ngoài có tiếng gọi tiễn chiêu dược đồng cầu kiến, nói là có việc trọng yếu bẩm báo, gọi hắn đi vào thấy ta. Cái này Nhâm Bắc Hải luyện chế thuốc trường sinh bất lão không hợp cách, bị ta xử tử, tìm người mang ra đi. Cố Thiểu Hiên vốn là không muốn gặp tiễn chiêu, có điều cái này dược đồng xem như là hắn ở dược đồng trong bồi dưỡng cơ sở ngầm, không có chuyện quan trọng, bình thường sẽ không đến tìm hắn, vì lẽ đó dự định thấy một hồi. Tiễn chiêu theo một tên cấm vệ quân đi vào, vừa vặn nhìn thấy vô cùng thê thảm Nhâm Bắc Hải được mang ra đi, không tự chủ được dùng mình một cái, nơm nớp lo sợ đối với Cố Thiểu Hiên hành lễ. Thảo dân gặp Cố đại nhân, ngươi có chuyện gì, nói mau. Cố Thiểu Hiên bây giờ căn bản không có kiên trì, từ từ nói. Bẩm đại nhân, thảo dân nửa tháng trước sáng sớm, nhìn thấy dịch thần từ phương Bắc đeo túi sách phục mà đến, một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, thảo dân liền để lại tâm nhãn, ngày hôm nay thừa dịp hắn tới thử thuốc, liền đi hắn trụ nhà tranh trong tìm kiếm, liền tìm đến quyển sách này, xem ra là bản sách thuốc, khẳng định là từ đâu cái phương sĩ nơi đó thâu đến. Tiễn chiêu nhanh chóng tự thuật xong, liền từ trong lòng lấy ra một quyển sách hiện cho Cố Thiểu Hiên. Cố Thiểu Hiên quét qua tên sách mây đùn tâm đắc bốn chữ, trong lòng có thể dự cảm không tốt, hỏi, ai là dịch thần? Bẩm đại nhân, chính là lúc trước chết rồi cái kia dược đồng, bên cạnh cấm vệ quân hồi đáp. Cố Thiểu Hiên trong lòng chấn động, lập tức nghĩ đến dịch thần khả năng từ mây đùn nơi đó được quy tức hoàn, càng có thể được cái kia cây thúy ngưng thảo. Tất cả những thứ này nói đến, dịch thần vốn là giả chết. Cố Thiểu Hiên ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, mặc kệ dịch thần có phải là thật hay không giả chết, hắn đều quyết định lập tức đi vứt thi thể địa phương nhìn. Ngược lại hắn lập tức liền muốn xuất cốc, nghĩ đến dịch thần chính là tạo thành hắn thân trong vô ảnh độc kẻ cầm đầu. Cố Thiểu Hiên càng thêm tức giận, trong lòng oán hận Tiễn Chiêu vì sao không còn sớm đến bẩm báo. Tiễn Chiêu xem Cố Thiểu Hiên phản ứng, biết lần này mật báo sự quả nhiên rất trọng yếu, trong lòng nghĩ Cố đại nhân sẽ cho cái gì ban thưởng, thậm chí để hắn về nhà. Hắn ý nghĩ còn xa sút dưới, liền cảm thấy đầu đau đớn một hồi, thân thể lệch đi dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Cố Thiểu Hiên một trường đem Tiễn Chiêu phách đến óc vỡ toang sau, liền lập tức ra luyện dược điện, hướng về dịch thần nơi ở mà đi. Hắn muốn trước tiên đi tìm một chút xem, cái kia cây thúy ngưng thảo còn có ở hay không dịch thần nơi ở. Cố Thiểu Hiên dẫn người đem dịch thần trụ nhà tranh cùng vườn thuốc lật cả đáy lên trời, cũng không có tìm được thúy ngưng thảo. Cố Thiểu Hiên lập tức trở về đến cấm vệ doanh, truyền đạt vài đạo mệnh lệnh, chủ yếu đối với trung tâm cho hắn cấm vệ quân ở bố phòng trên tiến hành rồi điều chỉnh. Làm xong những này sau, Cố Thiểu Hiên quang minh chính đại ra khỏi sơn cốc, hướng về vứt thi thể khe núi mà đi. Trước mặt liền đụng với vứt thi thể trở về hai tên cấm vệ quân. Du Dịch, Chu Phụng, thi thể vứt cái nào? Nhanh theo ta trở về. Cố Thiểu Hiên vội la lên. Vâng, đại nhân. Hai tên cấm vệ quân xem Cố Thiểu Hiên cấp thiết dáng dấp, đều không có hỏi nhiều. Hãy cùng theo Cố Thiểu Hiên bước nhanh trở về. Ba người trở lại mùi hôi đầy trời, xương chất đầy đồng tiểu sơn ao, quả nhiên không có nhìn thấy dịch thần thi thể. Cố Thiểu Hiên tức đến nổ phổi dưới, ở tiểu sơn ao chu vi tìm một lần, liền để hai tên cấm vệ quân theo hắn đi xuống núi. Ba người bước nhanh cất bước, rất nhanh đi tới đường xuống núi trên. Trong rừng rậm liền bốc lên hơn 10 tên binh sĩ, đem ba người bao quanh vây nhốt, nhưng rõ ràng không phải cấm vệ quân người. Tất cả đều cho ta trói lại đến. Đứng ra bách phu trưởng vung tay lên nói, dẫn ta đi gặp bàn vương điện hạ cùng Cố tể tướng. Cố Thiểu Hiên vẻ mặt bất biến nói rằng, thành thật một chút, đại gia đều là Yến quốc hiệu lực, ta cũng không muốn giết các ngươi. Bách phu trưởng nói rằng, ta là nội ứng của các ngươi. Cố Thiểu Hiên cả giận nói, bách phu trưởng không để ý chút nào, gọi người áp Cố Thiểu Hiên ba người hướng về đan dưới chân núi đi đến. Đi rồi hơn 10 dặm, đi tới trong một khu rừng rậm rạp, bên trong lại tất cả đều là mặc giáp đái khôi binh sĩ. Bên trong doanh món nợ nối liền mảnh, xa xa nhìn thấy không ít sĩ quan cao cấp, một người trong đó thiên tướng, Cố Thiểu Hiên nhận thức. Liền hắn vội vã hô, mi tướng quân, ta là Cố Thiểu Hiên, nhanh mở trói, các ngươi đám hỗn đản kia, đây là chúng ta ở bên trong thung lũng nội ứng Cố thống lĩnh. Thiên tướng đầu tiên là sững sờ, lập tức nhận ra Cố Thiểu Hiên, mi tướng quân, nhanh dẫn ta đi gặp cha ta. Cố Thiểu Hiên lần thứ hai ăn vào một ít ít thanh tán, cảm giác vô ảnh độc càng ngày càng áp chế không nổi. Rừng rậm nơi sâu xa đại doanh trong, Cố Thiểu Hiên nhìn thấy bản vương cùng hắn cha Cố Phong Kính. Thiểu Hiên, ngươi làm sao đến rồi? Lẽ nào kế hoạch có biến? Cố Phong Kính mở miệng hỏi. Đại doanh trong còn có một đám tướng quân mưu sĩ, chính đang thương thảo quân vụ. Cha, ta trúng rồi vô ảnh độc. Cố Thiểu Hiên trực tiếp nói, cái gì, ta xem một chút. Cố Phong Kính sắc mặt đại biến, thân hình hơi động liền đến Cố Thiểu Hiên trước mặt, nắm lấy Cố Thiểu Hiên thủ đoạn tiến hành kiểm tra. Cha, có thể có giải cứu phương pháp. Cố Thiểu Hiên vội la lên, vô ảnh độc, vô sắc vô vị, vô hình vô ảnh, không có thuốc khó giải. Cố Phong Kính lẩm bẩm nói. Lập tức mặt trầm như nước, là ai làm? Cố Thiểu Hiên tuyệt vọng đem chúng rồi vô ảnh độc quá trình cùng với dịch thần giả chết lấy đi Thúy Ngưng Thảo sự nói một lần, mà hắn ích thanh tán vừa dùng hết, cuối cùng phốc ra một ngụm lớn máu quả, ngã xuống. Cố Phong Kính đem trong lồng ngực đã khí tuyệt Cố Thiểu Hiên thả xuống, đứng dậy, nhìn chằm chằm chủ vị xem ra khá là nhu nhược bàn vương nói: "Bàn vương điện hạ, cái kia tiểu tiểu dược đồng dịch thần giết ta ái tử, đoạt ta có thể lên cấp tiên thiên dược thảo, kính xin điện hạ làm chủ." Ái Khanh nén bi thương, bản vương lập tức phát ra mệnh lệnh, toàn lực truy nã dược đồng dịch thần, treo giải thưởng cùng chiến vương như thế, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Bản vương vội vã cam kết: "Điện hạ, chúng ta hiện tại chủ yếu là cần vương tiêu diệt Đan Sơn áp chế bệ hạ phản quân, còn cái kia dược đồng dịch thần, chỉ cần tiện thể là tốt rồi." Cố Phong Kính nghĩa chính ngôn từ nói, liền theo Ái Khanh nói làm. Bàn vương nói rằng: "Du Dịch, Chu Phụng, hai người ngươi lập công chuộc tội, phối hợp họa sĩ, đem cái kia dược đồng dịch thần chân dung họa đi ra." Cố Phong Kính lạnh lùng quay về hai tên cấm vệ quân nói rằng: "Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới."